Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Imaya dhammanu dhamma paripatiya buddhang bhujjami. Imaya dhammanu dhamma paripatiya dhammang bhujjami. Imaya dhammanu dhamma paripatiya sanghang bhujjami. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chân và chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện hồng ân Tam Bảo hỗ trợ quý hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày thứ hai của khóa thiền. Thì khóa thiền ngắn gọn chỉ có 4 ngày. Quý vị đi tham dự khóa thiền hầu hết là thiền sinh mới. Thiền sinh mới nghĩa là chưa từng hành thiền, gọi là thiền sinh mới. Trong khi hành thiền, chúng ta hiểu biết thiền như thế nào? Sự khác lạ của chúng ta không có thiền, và khi chúng ta đi dự khóa thiền trong 2 ngày nay, ngày hôm qua và ngày bữa nay, và khác như thế nào? Trong Phật giáo có sự khác biệt ở ngoài đời như thế nào? Đó là sự khác hơn. Hồi sáng sự giải thích về thế luân và pháp luân. Thế gian nghĩa là thế gian, chúng ta sống ở thế gian. Bây giờ chúng ta đang sống ở trong thế gian là như vậy, thế giới của luân hồi. Mà bây giờ chúng ta định sống một cái thế giới thêm nữa, thế giới gọi là pháp luân, thế giới không luân hồi. Luân hồi không luân hồi, vì trong Phật giáo giải thích về vấn đề đó, chỉ Phật giáo giải thích rõ về vấn đề luân hồi. Để tìm hiểu, đi học thiền và chúng ta hiểu đây là tôi đang học thiền và tôi hiểu biết một phần nào của thiền. Và để biết rõ, thường thường hai ví dụ cho dễ hiểu. Mà khi ví dụ thường thường lấy chuyện đời để ví dụ về đạo. Như thế nào để chúng ta tìm hiểu bề sâu của Phật giáo, chiều sâu của Phật giáo, mà quý vị đi tu trong 4 ngày, ngày hôm qua và ngày nay, mà để hiểu sâu cũng rất khó, vì chỉ có 4 ngày. Để ví dụ chúng ta khó tìm hiểu được đây mà chúng ta thấy bằng mắt á, nhiều khi chúng ta cũng còn có thắc mắc, nhưng thắc mắc khi chúng ta hành một thời gian lâu và vấn đề thắc mắc này chúng ta không còn, cuối cùng của sự thực hành giải quyết về vấn đề thắc mắc nghĩa là không còn hoài nghi trong Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. chừng ấy thì chúng ta mới đi hết tiến trình của tu trong Phật giáo. Về vấn đề thắc mắc ở trong biển, hôm nay sư đi quan sát biển có nhiều cái thắc mắc. Để giải thích vấn đề thắc mắc đó, thì hành thiền chúng ta mới hiểu được sự thắc mắc của đời khi chúng ta không còn thắc mắc về đạo. Có sự lạ, có tám điều lạ của biển cả. Khi mà chúng ta hiểu tám điều lạ của biển cả rồi, chúng ta mới biết rõ như thế nào là bề sâu của Phật giáo. Biển có tám điều lạ. Ở đây ở Vũng Tàu, bà con ở đây và chúng ta thấy biển. Nhưng vì trong biển có tám điều lạ. Điều lạ thứ nhất là nước biển như thế nào? Gọi là nước biển nó không bao giờ tràn lên khỏi bãi biển. Hồi chiều sư được thấy biết bao nhiêu sóng đến rồi nó lôi trở lại, đến rồi lôi, nó không bao giờ tràn lên trên bãi biển. Và thứ hai, nước biển rất là trong sạch. Vì vậy người ta thích tắm biển, không có tử thi ở trong biển. Và nếu có tử thi đi nữa, sống cũng đánh đưa lên khỏi. Rồi nước biển vì thế biết bao nhiêu nước ở ngoài, sông rạch chảy vào biển, nó không bao giờ làm cho biển cả đầy. Và chúng ta thấy đặc biệt là bờ biển nó sâu từ từ sâu, nó không hẩm như là giếng hồ, không có hẩm như vậy. Thì bao nhiêu sông rạch khi chạy vào biển rồi tự nhiên mất tên của họ, mất tên của nước sông, thì chỉ có một tên là nước biển. Dù sông Đồng Nai, sông Mê Công, sông Cửu Long chạy vào biển mất tên của sông, gọi là nước biển. Thưa quý vị, của nước biển nó mặn ở nơi nào không vậy? Vì nước biển nó mặn. Ở trong biển nó có những cái bảo vật. Bảo vật hay bảo vật quý giá ở trong biển ta tìm ra. Có vàng, có bạc, có xích châu, sa cừ, mã não, san hô, hộp phách ở trong biển. Và ở trong biển có những thú vật to lớn, có đến 4-500 gia tuần. Đó là sự lạ của biển cả là như vậy. Khi người Phật tử đi tu đã tìm hiểu Phật giáo như thế nào, thì chúng ta thấy giống như sự lạ của biển cả vậy. Biển nó từ từ nó sâu, thì trong Phật giáo cũng như vậy. Chúng ta học từ cạn, lần lần đi tới sâu. Từ cạn như thế nào? Mới học gọi là giới, chữ giới, ngũ giới, bát quan trời giới. Rồi mới tập định. Khi có giới rồi, tập cho tâm định. khi tập tâm định rồi và chúng ta phát ra trí tuệ. Đó là sự so sánh của Phật giáo quay về cả. Trong Phật giáo, bao nhiêu vị đi tu thì không vượt qua giới luật của Đức Phật đã cấm chế, không dám vượt qua. Cũng như nước biển không bao giờ nó vượt qua, nó tràn trên bờ sông, bờ biển. Thế với vị tu cũng vậy, không dám vượt qua giới luật của Đức Phật đã cấm chế. Trong giáo pháp của Đức Phật có sự trong sạch, giới trong sạch. Vậy không có một vị nào phạm giới gọi là đại giới, ở chung giới chư tăng. Dù có đi nữa thì chư tăng biết cũng tẩy trừ vị ấy ra khỏi giáo hội. Nếu chị ở nói người đó phạm, tôi phạm như vậy, thì chư tăng sẽ tẩy trừ ra. Hoặc là những tiếng ở đời phê bình chỉ trích những vị đó, thì sống đánh đưa tự thi ra khỏi biển như thế nào, thì tiếng của đời của đưa đẩy người ấy ra khỏi giáo hội. Rồi bao nhiêu dòng giống dân tộc khi quả xuất gia rồi mất dòng giống tên của mình, thì chỉ có tên gọi là Sakyaputta, hay là Thích Ca Tử, hay gọi là Samana Samu. Thì bao nhiêu, biết là bao nhiêu người đi tu vừa đắc đạo quả. Hồi nào tới giờ thì chúng ta không nghe là niết bàn vừa đầy rồi. Đầy rồi không có, không ai mà vô được nó, không có như vậy. Cũng như nước biển, hồi nào tới giờ biết là bao nhiêu nước của sông rạch chảy vào biển, không bao giờ làm cho biển tràn đầy như thế nào. Thầy trong nước bạn cũng như vậy. Vì có nước biển là mặn, thầy trong Phật giáo, vì của Phật giáo là giải thoát phiền não, giải thoát khỏi sự đau khổ trong tâm. Trong biển có nhiều bảo vật, thầy trong giáo pháp của Đức Phật có 7 bảo vật, như tứ niệm xứ, tứ chánh căn, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Trong biển có nhiều thú to lớn, thầy trong Phật giáo cũng có nhiều nhân vật lớn to lớn như bậc Tu Đà Hoàn, Tu Na Hàm, A La Hán và bậc Chánh Biến Tri. Như vậy khi chúng ta đi sâu trong Phật giáo, chúng ta mới thấy chiều sâu của Phật giáo. Thì biển cả như thế nào, Phật giáo cũng như vậy. Thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu đi từ cạn lần lượt đi sâu. Bãi biển như thế nào thì hành giả cũng tu như vậy. Khi trở về, về đi tu hiểu biết như thế nào, chúng ta cũng có thể giải thích vấn đề biển ở chúng ta, bài trước và bài sau. Nghĩa là nó từ từ, nó sâu xuống. Thì tôi đi vô chùa, tôi tu cũng tập như vậy. Ở trong xã hội ta sợ làm ác đó. Và tôi khi vô chùa, trong chùa có luật lệ không làm ác trong nơi chùa. Dù ở đâu đã lỡ lầm, khi vô chùa tự nguyện tôi không làm ác. Ngay trong giây phút mà tôi tu tập, nó gọi là giới, ngộ giới. từ thấp lên. Vì khi có ngũ giới rồi, rồi bắt đầu chúng ta mới tu thêm như thế nào? Tu định, ngũ giới hoặc bát quan trai giới của người cư sĩ tu nữ, và tập thêm. Tập thêm như thế nào? Mấy ngày nào làm sao tập cho tâm tôi định? Hồi nào tâm tôi không có định mà tôi không biết như thế nào gọi là định, làm sao tâm tôi định? Tâm tôi hay lo, tâm tôi hay buồn, tôi bị bệnh căng thẳng trầm cảm, làm sao tôi vượt khỏi những đó? Vì mới tu thêm, tu định. Mà định làm sao ở thế gian này không có phương pháp làm cho tâm định, làm cho mất buồn mất lo? Làm sao tôi bớt buồn bớt lo? Vậy thì chúng ta đi tu, chúng ta mới thấy từ cả khi không làm ác rồi, làm những việc lành, trao dồi tâm cho được tốt, được trong sạch, mới gọi là tập. Mấy ngày nay tập hoàn toàn cái tâm định, giới của vị cố gắng giữ. Mỗi chúng ta đều cố gắng giữ giới. Rồi vấn đề định, chúng ta cũng cố gắng tập để có định. Mà khi định, sư giải thích mấy ngày nay, không phải là định không biết chi hết, hoặc định theo thiền định, một đối tượng, chú tâm trong một đối tượng và đạt được định. Sơ thiền, nhảy thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân, không phải thiền định mà chúng ta học thiền quán. Thiền này là thiền phương pháp chúng ta sống trong hiện tại, sống với xã hội, sống với gia đình. Đây là thiền quán, thiền của chư Phật. Vì thiền định này có hồi nào trước khi Đức Phật, Đức Bổn Sư chúng ta đã có thiền định? Người ta bài tưởng ở trên hư không, nhà thiền người ta bài tưởng, mà ngày hôm nay vẫn vậy, người ta bài tưởng làm máy bay, làm tàu đi trên nước, phải tàu thủy, tàu hỏa vân vân, do nhờ sự định tâm ta đi được như vậy phương tiện. Khi Đức Bổn Sư thành công trên đường tu nghiệp của ngài, ngài chỉ cái gì mà ngài được đặc biệt trong cuộc đời của ngài? Ngài nếm được hương vị của sự giải thoát, giống như chúng ta tin tưởng nước biển có mặn có muối, đặc biệt của nước biển có muối. Như vậy chúng ta cần dùng muối, ai cũng có dùng muối để chúng ta sống. Như vậy trong giáo pháp của Đức Phật, quyền của giáo pháp của Đức Phật là giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát cái sự đau khổ của thân cũng như của tâm, đó là đặc biệt nhất. Ở chặng giữa, giới chúng ta có rồi, mà muốn bảo đảm giới này có được trong sạch, chúng ta phải có tâm định. Tâm chúng ta định thì chúng ta mới khả năng giữ được giới. Vì không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không ngôn ngữ, đó là thân, lời nói. Mà thân, lời nói, hành động đó do ai điều khiển? Chính tâm. Tâm là chủ. Và nếu tâm là thực chủ, chúng ta không tập tâm, làm sao chúng ta biểu thân này làm đúng như vậy? Vì tâm chúng ta phải tập nó, đặt điều kiện nó nghe lời một thời gian nào đó, và không nghe lời vì thân. Chính là tâm là chủ. Vì về Đức Phật mới tiến tới tập tâm, Khi mà tập chúng ta có khả năng định sức mạnh nó định được, Đức Phật dạy chúng ta cho có trí tuệ thiện. Có tư tuệ cái gì? Để chúng ta hiểu đúng, thấy đúng, suy nghĩ đúng. Khi chúng ta suy nghĩ đúng, thấy đúng thì thân khẩu ý là nô lệ của tâm. Vì vậy Đức Phật dạy từ thấp lần lần cao, nghĩa từ cao lần lần đi sâu, từ giới rồi mới lên đến định. Định là sát na này, sát na định. Một sát na định ví dụ cũng như một giây mà chúng ta có thể giây đồng hồ. Và biết gì, biết cái gì xảy ra trong lúc bây giờ gọi là định, và không suy nghĩ cái gì xảy ra trong lúc bây giờ. Ví dụ có bây giờ mình suy nghĩ đi, khi suy nghĩ phải quá khứ, chúng ta nghĩ về chuyện đã qua và chúng ta tưởng tượng của chuyện chuyện tới, đó là suy nghĩ. Và cái chuyện đã qua và chuyện chuyện tới, khi chúng ta đi sâu làm chúng ta bình, bình chỉ bình tâm. Và Đức Phật khám phá ra vì Ngài cũng như có bệnh như chúng ta vậy. Nhiều A Tăng Kỳ Kiếp nhờ Ngài nguyện một vị giác ngộ, tự giác và giác tha. Ngài độ cho Ngài rồi, ý nguyện Ngài độ cho người khác. Vì vậy chúng ta mới gặp một vị chân tăng, chân giác. Ngài giác ngộ rồi Ngài độ người khác. Bây giờ chúng ta đang học phương pháp để giác ngộ như Ngài và để nếm được hương vị của giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã giải thoát. Một ngày, hai ngày đã qua để chúng ta tập để cho cái tâm định. Đến ngày là sát na định, đây là thiền minh sát. Tiếng Pali gọi là Satipatthā và là niệm xứ, niệm ghi nhận xứ chọn chỗ nào mà tâm hay biết niệm, chỗ nào mà tâm hay biết niệm, và trong lúc bây giờ và bây giờ, đó gọi là niệm xứ. Như vậy tâm chúng ta ở bao nhiêu chỗ? Ở hai và ở sáu. Hai tâm tác con người của mình, có thân và có tâm. Và khi mà nói sáu đối tượng thì có mắt, có tai, có mũi, có được cái thân và có ý, thì chỗ đó là đối tượng mà chúng ta biết ngay trong lúc bây giờ. Hay đời sống chúng ta sống như đó và sống như mắt thấy, sống như tai nghe. Bây giờ đây mắt chúng ta thấy và chúng ta làm tâm chúng ta định như thế nào? Hồi nào tới giờ chúng ta thấy tâm có định không? Thấy chúng ta suy nghĩ, thấy so sánh. Vì chúng ta học trong cuộc đời chúng ta, bắt đầu chúng ta đi học, chúng ta suy nghĩ, tập suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Thì lớp 1 tới lớp 12 đã ra được, chúng ta suy nghĩ. Suy nghĩ để phát sinh trí tuệ. Cái này là hoàn nguyện, học chữ, rồi suy nghĩ, hiểu. Là một trí tuệ của thế gian này là thiếu vững. Chúng ta đã có rồi. Chúng ta sống trí tuệ thế gian. Bây giờ chúng ta khám phá ra, vì chúng ta gặp một vị giác ngộ. Và khi lịch sử của Ngài, Ngài được an vui sau khi Ngài đạt được quả của Phật, thì Ngài được an vui. Và đời sống của Ngài rõ ràng lịch sử cho đến ngày hôm nay, Ngài không còn, Ngài đã diệt nhập tịch rồi, nhưng đời sự vẫn còn. nơi kỷ niệm của Ngài vẫn còn, chỗ bản thân vẫn còn và chỗ thành đạo vẫn còn, chỗ Ngài thuyết pháp độ chúng sanh vẫn còn và chỗ niết bàn cũng còn rất sự rõ ràng. Ngoài những chúng sanh, những Phật tử có niềm tin một vị giác ngộ tiếp tục tu và được giải thoát từ đó cho đến ngày hôm nay, nhờ vậy đó chúng ta mới gặp những người bằng lành. Một khi những người bằng lành mới hướng dẫn cho tại sao chúng ta thấy người đó an vui hơn mình, có trí tuệ hơn mình, tốt hơn mình vì lời nói, vì hành động, và không đau khổ giống như mình. Vì vậy Đức Phật nói người đó là người bằng lành. Và khi chúng ta gặp như vậy, chúng ta mới có niềm tin. Và nhiều người đã dạy rõ về luật nghiệp báo, và chúng ta thắc mắc bởi vì đó giải thích cho chúng ta. Chúng ta đã thắc mắc ở tại đó, tại sao người đó giàu, người này nghèo, và tại người kia đẹp, người này xấu, người kia có trí tuệ, người này ngu, hoàn toàn. Thì những người tốt phải tâm giải thích luật nghiệp báo cho chúng ta biết. Luật nghiệp báo là một vị giác ngộ. Trong 45 năm, Ngài nói về nhân quả, nhân quả. Những vị ấy mới là đạo được và tu hiểu được luật nhân quả. Người ta vì ấy mới giải thích. Khi chúng ta có bình tâm, và chúng ta gặp những người đã trị được bệnh tâm một phần nào và khác hơn mình bị bệnh, người đau không bệnh, và khi gặp đó họ giải thích, và khi giải thích chúng ta nghe hiểu, chúng ta làm đặt chúng ta bước bệnh tâm. Vì vậy chúng ta mới có niềm tin và trên đây học thiền từ cả đi tới sau. Ngày hôm nay tập tới chi của định, định là định của Phật, không phải định của các đạo sĩ. Định của các đạo sĩ hoặc các tôn giáo khác cũng có định, nhưng đây định của Đức Phật không ngừng chỗ đó, định rồi phát sinh về liền lập tức. Thay chỗ này gọi là niệm xứ mà chúng ta đang tu niệm. Làm sao chúng ta hiểu biệt tu tịnh và chúng tôi có trách nhiệm học đời tôi hiểu, nhưng hiểu đó do chúng tôi học chữ tôi hiểu và đọc sách tôi hiểu, nhưng chúng ta học chữ đọc sách là được trí tuệ mượn của người khác. Chúng ta đọc sách một quyển sách đó người khác viết và chúng ta đọc và chúng ta suy nghĩ và chúng ta hiểu. Như vậy trí tuệ là hoàn quyền. Chúng ta đi học từ lớp 1, từ lớp 12 tới đại học, chúng ta học và chúng ta hiểu. Và những người khác giải thích chúng ta đọc, chúng ta hiểu do sự suy nghĩ. Chúng ta mượn trí tuệ của người khác gọi là tư huệ. Huyện á, hai ngày nay mà chúng ta ngồi cứ huyện này, chúng ta không đọc sách, chúng ta không nghĩ tới chữ nghĩa, hoàn huyện và tư huyện, đó là làm tu huyện. Khi mới tu huyện mới giải thích vấn đề từ càng làm đặt đi tới sau, ý nói từ giới định huyện. Khi vấn đề giới rồi chúng ta không làm ác, rồi bây giờ chúng ta làm lành, tập làm lành, tập suy nghĩ cho đúng và sống trong lúc bây giờ, làm lành, làm thiện. Và khi tu hai ngày nay, chúng ta phát sinh một sự biết thêm, đây không phải là do học văn và suy nghĩ, văn huệ, tư huệ, mà là tu huệ. Khi giải thích về vấn đề sát na định, chúng ta sống như hơi thở, không có hơi thở 3 phút chúng ta chết. Mới chịu theo hơi thở cho tâm tịnh, cho hiểu biết hơi thở, hơi nóng thế giới chúng ta không biết, chúng ta sống như nó mà chúng ta không biết. Một, gió như thế nào là gió thứ nhất mà chúng ta có mà chúng ta không biết. Một, gió đi lên và là nắp cổ. Hai, gió đi xuống, đại tiện, tiểu tiện. Ba, gió ở trong bọc thử, ở trong ruột. Chúng ta nói là, tôi ruột tôi bị sinh, bụng tôi sinh. Như vậy, sinh bụng, sinh ruột, đó là gió ở trong bọc thử, ở trong ruột. Có một loại gió ở ngoài bọc thử, ở ngoài ruột. Từ gió thứ tư. Và gió thứ năm, gió mà nó chạy khắp cả toàn thân. Chúng ta là nước, nước bao giờ nó chạy, nước là nước chính, đặt tên là nước chính, là nước cứng. Như vậy, trên đó là đặt tên của gió, máu, chạy toàn thấp, trong thành đó là gió thứ năm. Gió thứ sáu là gió thở vô thở ra. Từ thở vô thở ra chúng ta mới cảm giác chuyển động, hiểu chuyển động là gió, chuyển động như chuyển động như vậy. Tôi duỗi tay co tay, duỗi chân co chân, đi tới đi lui, đặt tên của gió. Nhờ chúng ta hiểu gió, không gió là chúng ta không sống được. Gió là chuyển động di động, từ hơi thở đi khắp cả toàn thân, hòa sống với gió. Tay duỗi tay co tay làm việc, và nháy mắt không có gió chuyển động, làm sao chúng ta nháy mắt mở mắt nhắm mắt được? Gió chúng ta hiểu, nhờ tâm chúng ta định, từ sát na, từ sát na chúng ta thấy được tâm. Hồi nào tới giờ tôi buồn và tôi lo, mà không biết tại sao tôi buồn tôi lo. Tôi không muốn buồn, cái chuyện đã qua tôi hiểu, mà tại sao nó cứ đi? Hoặc cái chuyện lo tôi đã nghĩ kỹ rồi, ủa tại sao nó đi? Mà tôi đâu muốn có lo hoài, tôi suy nghĩ kỹ rồi, mà tại sao nó cứ lo? Quan tài này ngồi hai ngày này thấy tâm, thấy tâm rõ ràng, ngồi mới thấy thân thôi. Thân là như này, ngồi biết nóng biết lạnh, biết cứng biết mềm, biết chuyển động, biết rõ trong giây phút này thấy được tâm. Tâm đi đi rồi, tâm sẽ suy nghĩ, chính là tâm suy nghĩ. Nhưng mà suy nghĩ có đúng không? Đúng, việc mạnh hụt không phải đúng. Mà đang ngồi đây có tại ta sao tâm mình đi như vậy? Thấy được, làm sao thấy được như vậy? Trí tuệ, có trí tuệ này có trong trường chỉ không? Không, hay là cha mẹ chỉ không? Không có, mà tự nhiên mình phát giác ra, tự mình thấy. Vì chúng ta đang đi tự tại và đang đi sâu, nhà tâm chúng ta tịnh, chúng ta phát ra trí tuệ. Ý là trí tuệ chúng ta thấy được tâm, mà nếu thấy được tâm, nhờ chúng ta thấy được, chúng ta trị được bệnh tâm. Khoa học tiến bộ ngày hôm nay, nó không tìm ra vi trùng, nó không trị bệnh được. Người bệnh khi người tới, nó tìm điện, nó cho thủy, coi nhiệt độ bao nhiêu, quả đó tim, coi gió bao nhiêu, độ cái tim nhảy bao nhiêu, nó tìm gió, tìm lửa, lên cân đi, nặng bao nhiêu. Bác đạp, và còn thử nữa, thử máu, thử nước tiểu, trong con người có vi trùng gì, đó gọi là bác sĩ chuyên môn á, trị bằng cách đó đó. Quý vị có nhà thương, khi chúng ta vào nhà thương cho thuốc điện khóc, làm sao cho thuốc? Rất phải biết về bệnh nhân nó bệnh gì, hỏi rồi không tin thử nữa, thử rồi hỏi nè, tôi nóng quá để thủy như vậy đó, tôi mệt quá nghe tiền như vậy đó, mới gọi là tìm, có tìm ra trị bệnh được. Và rõ tiếng chụp hình thấy rõ trị bệnh rồi, trong một tuần lễ ra khỏi bệnh viện gì, vì tìm ra nguyên nhân của bệnh thấy rõ rồi, thấy rõ là trị bệnh được. Còn chúng ta trị bệnh tâm buồn lo, chúng ta không thấy. Chúng ta tôi buồn tôi lo, nhưng mà khi chúng ta ngồi chỉ có một sát na tịnh, ngoài sát na tịnh trong một ngày hai ngày chúng ta thấy tâm chúng ta rõ ràng. Đó là huệ. Huệ thấy tâm. Và thấy tâm để bằng cách nào? Mới niệm. Một chữ niệm, niệm là thôi. Đơn giản. Đây là chi của định. Chánh định tấn chính niệm chính định. Mà khi chúng ta niệm, giới chúng ta cũng trong sạch, không dám. Tôi đang giữ giới, tôi đang phát sanh trí tuệ. Qua định này khiến chúng ta phát sanh trí tuệ, sợ luật nhân quả, sợ luật nhân quả. Tưởng là tôi chết mới địa ngục trần gian. Nếu mà tâm tôi ở trong quá khứ như vậy, địa ngục trần gian, mình có cảm thấy buồn, buồn không ra khỏi buồn. Như vậy đó, thấy giống như địa ngục trần gian, chết rồi mà mình dần chết, nó kéo mình đi chết nữa. Cái quá khứ ai cũng hiểu, quá khứ là mất rồi, nhưng mà tâm mình không chịu buồn, nó cứ chạy qua quá khứ buồn. Đó là một quy trùng, một siêu quy trùng ở trong tâm mà chúng ta không thấy. Siêu quy trùng này không có thuốc trị được. Ai trị được? Bằng ánh sáng. Ánh sáng thì ánh sáng của tâm, ánh sáng trí tuệ. Rồi mới là giới định huệ. Như vậy chúng ta mới thấy bề sâu của Phật giáo, so sánh với bề sâu của Phật. Và nếu chúng ta thấy rõ, tôi thấy tâm buồn, tôi biết buồn, lo biết. Mà cái thấy gì nó mất. Cái gì trên thế gian có sự sanh diệt là thường. Không có gì mà tồn tại. Thường không có, bị tiệm cận. Có gì gọi là thường không có, luôn luôn là thay đổi. Không có gì thường. Và nếu không có gì thường chúng ta mới thấy gì? Cái tâm chúng ta vô thường, đâu có thường. Vô thường, mà chúng ta không thấy chúng ta đau khổ. Nhà chúng ta thấy tâm chúng ta thôi. Và chúng ta thấy, và chúng ta mới hướng dẫn nó. Nó suy nghĩ rồi, nó suy nghĩ. Ai thì chính là tâm của suy nghĩ. Và khi mà suy nghĩ không có trí tuệ, tâm là tội. Chính là tâm, chứ tâm là tội. À, buồn cũng tôi, mà lo cũng tôi. À, đói cũng tôi, khát tôi hết. Mà khi ngồi thì mới thấy rõ. Ngồi, tôi thấy trong thầy nóng, nóng là nóng, có một nóng. Không làm gì được hết đâu. Làm gì đó được ở trong thân, là tứ tạng. Ngoài gió, chuyển qua, chuyển lại, làm gì đó được. Nó là tứ tạng, thần của tứ tạng. Tôi ngồi tôi đau, đau tai, đau chân. Đuổi không đi, nguyện không đi, làm gì? Nó là một phần của con người. Làm gì nó? Từ chỗ này đó mình mới chết đó. Mình không làm chủ, không làm chủ được đất nước người gió, không làm chủ được cảm giác, nó không làm chủ được tâm. Vì vậy chúng ta mới chết. Chết là vì nó thay đổi. Nó không thay đổi rồi đâu mình chết. Chết ở đâu? Chết trong lúc bây giờ. Chết trong lúc bây giờ. Chúng ta không thấy bây giờ chúng ta chết. Nhờ ngồi bây giờ thì chúng ta mới thấy, à, sự chết là như vậy. Sự chết là có được mất còn sự chết. Chúng ta chỉ chết tạm thời. Đây là chết tạm thời. Nếu chết tạm thời như vậy, thầy chắc chắn, đó là chết chắc chắn. Chúng ta làm gì được không? Chúng ta làm được trong lúc bây giờ. Trong lúc bây giờ. À, cái đó thay đổi. Thấy rõ cái đó thay đổi. Thân thay đổi à? À, rồi cảm giác trong này nó thay đổi. Rồi tâm nó thay đổi. Tôi chỗ nào? Nghĩa là tôi mất luôn. Nhưng thấy thân thay đổi, thân khổ. Cảm giác thay đổi, khổ. Và tâm thay đổi, khổ. Và chỗ nào tôi? Hiểu sai. Hiểu sai chỗ này à? Gọi là tà khí. Là thấy sai. Tà khí suy nghĩ sai. Suy nghĩ sai là cái này là của tôi. Đất nước lửa gió. Thân này là của tôi. Cảm giác là của tâm là của tôi. Suy nghĩ sai, thấy sai. Bao giờ mình không suy nghĩ sai. Có sao mình nói vậy? Do vô, mình do vô. Do ra, mình do ra. Tới lui tới. Không phải là của mình. Tự động nó vô. Một ngày đó nó ra là không vô, mình cũng chết. Và nó vô không ra, mình cũng chết. Không biết trong lúc mình chết, do vô hay là do ra. Hoặc trong lúc mà tôi sanh, không biết tôi thở vô là thở ra, mình đâu có biết. Thở vô thử, thở vô không cho ra, mình khổ lắm. Hoặc ra rồi không cho vô, mình cũng khổ. mà không biết trong giây phút nào nó chết như thế nào. Chúng ta không thấy cái gì chúng ta chết làm sao trong lúc đó mình biết được. Mà bây giờ mình không giải thoát nó được thì trong lúc đó làm sao mình giải thoát nó được. Để thấy rõ như thế nào ngồi cứ như vậy. Bài học này tự mình dạy mình, tâm dạy tâm, không ai dạy hết, tâm dạy hết. Biết như vậy nhờ công thức của một vị giác ngộ của Đức Phật khám phá ra. Và Đức Phật khám phá ra rồi Ngài mới để lại vì cái này của thế gian. Ngài khám phá trên thế gian này và của thế gian không ai hết. Ngài không giấu được, không đe gì đâu, vì Ngài là một người tốt trong xã hội. Ngài không có tham, Ngài không tham, Ngài kiếm ra cái này để làm gì? Muốn cho tội nghiệp không sanh thì thương nó vào. Và không tham và muốn cho không chết. Ôi, ta đi tới chỗ không chết rồi, hết chết rồi. Vậy công thức này ta phải cho 45 năm đi đây đi đó, ngày đêm ngủ có 2 tiếng đồng hồ. Nói sự thật không sợ mất lòng. Ngài nói như vậy, Ngài nói sanh là khổ đó. Trong khi chúng ta sanh happy birthday, mừng sinh nhật, mà Đức Phật nói sanh là khổ. Đứa sanh á, mới sanh kiếp này, nếu sanh kiếp này rồi đâu có biết khóc. Như vậy nó khóc là cảm giác một sự khổ không nói được, không còn diễn tả được sự khổ này, nước mắt tuôn ra. Đôi khi mới than, khóc than, quốc ức than tiếng, kinh nghiệm một cuộc luân hồi, sanh ra một biết khóc như vậy. Như vậy, có ai sanh mà ra cười không? Mà nếu con khóc, mẹ cũng đau. Như vậy, mẹ đau rồi con khóc. Chứ để Đức Phật nó sanh khổ. Ngài nói, thật như vậy đó. Ngài nói thế, già khổ. Như xưa đó, quý vị đó, vui chỗ nào, xưa biết xưa khổ. Qua bệnh, thì lâu lâu quý vị bệnh, có khổ. Nhưng giờ thì già đưa tới bệnh, không rốt dạy được. Mà còn được chết. Chết còn khổ nhất nè. Còn cuối cùng, mình không muốn chết. Ai đâu có ai muốn chết. Vì thương, xa người thương. Rồi giải quyết bằng cách nào đây? Phải giải quyết vấn đề tình thương. Và chúng ta phải học cho được phương pháp của một vị giác ngộ. Thấy không chết, thấy rõ ràng có chỗ không chết. Mà thấy rõ có chỗ không chết, chúng ta phải thấy thì chết thì đạt. Chết. Một cuộc đời chúng ta chết một lần, chúng ta giải thoát không khóc. Bây giờ chúng ta chết từ sát na như thế nào? Chúng ta cảm thấy khổ, khổ như thế nào? Ngồi một tiếng đồng hồ tôi khổ. Khổ ơi là khổ. Cảm giác giống như tôi sắp xỉ tôi chết vậy đó. Cái đau. Mà đau là gọi Đức Phật là nói sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, mà nó khổ thật. Còn thì ngồi đó có khổ không? Có đau có giảm đâu? Không phải sanh mà không phải già, không phải bệnh, mà không phải chết, vì còn trẻ mà. Mà tại sao bị ngồi bị đau? Tôi ngồi tôi đau, tôi chịu không nổi. Mà nếu chân tôi không duỗi, tôi cảm giác giống như máu không chạy, mà lại là tôi sẽ chết. Và tức sẽ nghĩ đức thần kinh chết bây giờ. Tôi phải duỗi chân, duỗi tay duỗi chân. Một tiếng đồng hồ ngồi có tâm định bị thấy như vậy. Và nếu chúng ta nghĩ chúng ta ngồi trong thai bào 9 tháng 10 ngày, quý vị nghĩ như thế nào? Quý vị ra khỏi thai thì tôi cười, tôi được thấy thế gian này cười, đâu có cười nó khóc à, khổ thật à. Gặp một vị giác ngộ hy hữu trên trái đất này, lâu lâu mới có một vị như vậy. Nếu mà gặp công thức chúng ta không học uống một cuộc đời. Về vấn đề trí tuệ, thế gian chúng ta có chấp nhận, chúng ta có cái 2 con mắt. Và nếu chúng ta chấp nhận có Phật, Thầy cũng có trí tuệ. Một con mắt là trí tuệ đời, một con mắt là trí tuệ đạo. Bằng không chúng ta đuôi một con mắt. Chúng ta có một con mắt đời mà chúng ta không có mắt đạo. Đuôi một con mắt. Thầy ở trên gian chúng ta thành công, nhưng mà sau khi thân ngoại mạng chung giải quyết nó bằng cách nào? Nhờ chúng ta ngồi thiền, chúng ta có mắt này gọi là pháp nhãn. Trí tuệ này con mắt thấy được do quý vị có tâm định á. Nhờ quý vị biết định có tâm định quý vị thấy gì? Trong con người quý vị thấy rõ, nóng lạnh của mình thấy rõ, và có gió thấy rõ trong thân này. Và tâm nó sống ở trong thân, sống trong nốt tâm đạch của quý vị. Dù chúng ta nghĩ trong quá khứ cũng tìm đất nước lửa gió nó thôi. Nghĩ chúng ta mất gì? Mất đức lửa, mất đất nước lửa gió, mất tình thương. Cũng người đó tình thương ở trong người đó mà nó tan rã rồi. Tâm của ở trong người đó tan rã rồi. Vậy chúng ta nghĩ trong tương lai như thế nào? Như vậy chúng ta mới tập một tâm định để thôi, chúng ta thấy thay đổi rồi. Không thay đổi là vui, có gì thay đổi là khổ. Quý vị tìm trên thế gian có gì thay đổi? Không thay đổi, toàn thay đổi hết. Vậy nếu mà trong thân này thay đổi khổ, trong cảm giác thay đổi khổ, trong tâm thay đổi khổ, vậy coi nó làm gì? Cho là thay đổi khổ mà coi làm gì? Thay đổi khổ, thay đổi khổ. Sư mới vừa nói vậy, nó nói vô định chuyện bi quan. Tại sao nói cho chúng ta? Đức Phật nói khổ khổ khổ mà không chỉ gì thêm, ngài chỉ vui, ngài chỉ niết bàn là vui. Nếu sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, Đức Phật chăm cho đó bi quan. Nhưng người không cho chúng ta bi quan mà không cho lạc quan nữa, ngài chỉ vui được vui thật và vui mãi mãi. Thì vui thật vui mãi mãi bằng cách nào? Chúng ta tìm cho ra trong con người của mình, cho thấy rõ là giả đi, đất nước tự do là giả, không phải là của mình. Và cá mía không phải, cho là không phải, nếu không ở những quyền sở hữu của mình. Như vậy đó, ý là thay đổi không ở những quyền sở hữu của mình có bao nhiêu đó thôi. Thọ không ở quyền tâm, cho tâm là của mình, không ở những quyền sở hữu của mình. Chúng ta nghĩ sao? Bây giờ như vậy, cái gì là thường đó tìm ra. Nhưng mà có một quy trị, quy tế chúng ta không quên. Không quên là ai thấy được được thân nóng lạnh kinh bệnh chuyển động, mà ai thấy được cảm giác, mà ai thấy được tâm mình suy nghĩ, ai thấy được tâm mình chạy đi quá khứ tương lai, mà thấy cho tâm là của mình, tâm thay đổi là khổ. Vì của tôi, ai là của tôi đây? Cái thật, cái thật là cái gì? Cái thật là cái hiểu biết trong lúc bây giờ, trí tuệ đó. Và trí tuệ đó đưa lời cho tâm chúng ta, đưa lời hướng dẫn tâm chúng ta ra lại, nó giác thôi. Sự thật nó là ngụy, sự thật thế nào nó hiểu. Phòng mà ô sự thật thế ngụy, nó sẽ sự thật buông. Gió buông không phải là của mình, lửa không phải là mình, cảm giác không phải là cái tâm suy nghĩ không phải là của mình. Nó có hiểu biết nó đó. À, cái đó tâm là tâm, tâm suy nghĩ là tâm suy nghĩ. Coi tâm ở trong mắt nó thấy, tâm ở trong tai nó nghe, giao nhiệm vụ riêng riêng. Nha, nhiệm vụ hay là có một cái, có một cái nó yên, nó yên như là nó không buồn, qua nó không lo, thấy rõ tâm chạy đi quá khứ, tâm chạy đi tương lai. Hoặc có một cái tâm, thấy một cái tâm không suy nghĩ, hoặc có một tâm không suy nghĩ này, làm sao có cái tâm đó vì có kinh nghiệm? Hồi nào tới giờ tâm chúng ta bị phiền não chi phối, bị tham sân si? Thật sự tâm á, là nó trong giống như nước nhẹ, nhưng khi mà có màu, màu xanh, màu đỏ, màu đen vào, nước nó thay đổi. Nước trong bỏ màu xanh thì nước xanh, bỏ màu đỏ nước đỏ, bỏ màu đen nước đen. Nhưng nếu mà hồi nào tới giờ tâm chúng ta bị dễ bị tham sân si, hồi nào thế rồi làm sao chúng ta thành lọc nó mới đem chân niệm? Khi mà chân niệm nó tẩy trần hết, nó không cho màu đỏ vào được, không cho màu đen vào được, không cho màu xanh vào được. Ý nói là tham không vào được, sân không vào được, si không vào được, vì nó là ánh sáng của tâm. Khi mà nhắc tâm hiểu cái đó là sự suy nghĩ, suy nghĩ là suy nghĩ. Nó quỵ cái vô minh á, và không biết nó dẫn quá khứ nó kéo đi, tương lai, nghĩa là không biết trong lúc bây giờ. Cái vô minh là không biết trong lúc bây giờ đó, có quên. Thế bây giờ chúng ta tập có cái nhớ, nhớ chánh niệm, ai chỉ này, Đức Phật mới chỉ. Không ai chỉ rồi, Đức Phật mới chỉ cái chánh niệm này, chỉ nhắc tâm rồi. Vì chúng ta mới nhắc tâm, họ thấy nó thường, nó thấy đó là tâm thường. Thường thì bất tham và bất sân và bất si. À, cái độ bất tha, bất sân, nó có tâm thường trở lại. Hồi đó tâm, cái đặc tánh nó vô thường. Nhưng mà cái trạng thái nó thường nha, thường là bất độ tham sân si. Nó là vô thường. Đồng, đối tượng, ánh sáng tới màu sắc nó ở mắt, âm thanh nó ở tai, đặc tánh nó là vô thường. Nhưng thường gì, thường là ở mắt, ở tai, nó không tham, không sân, nó thường. Nó sống với đối tượng, nó không phê bình đối tượng, không khen, không chê đối tượng, nó sống. Ở mắt cũng vậy, ở tai cũng vậy, nó sống âm thanh, nó sống vô màu sắc, nó sống vô mùi. Thấy tâm mình thường, khi tâm mình thường thấy mình vui. Ngày hôm nay vui, ngày mai cũng vui. Vì chúng ta dùng vật thực tế tiêu, mà thấy tôi không bị điều kiện, cái thấy là không kém, chỉ thấy bây giờ mất rồi thôi. Nghe bây giờ mất rồi thôi. Nó lại rất thường, thường trong lúc bây giờ. Lúc bây giờ, nếu bây giờ ngày hôm nay vui thì ngày mai cũng vui. Đây, công thức để Đức Phật phải khám phá ra. Ngài chỉ chúng ta một chánh niệm, chỉ chánh niệm thôi. Không có bộ pháp, không có, Đức Phật Ngài không giấu. Quý vị phương pháp này không bán, biết rồi, chỉ qua thuốc gia truyền này không bán của Đức Phật. Chỉ là biết rồi chỉ lại, biết quý vị cũng vậy. Nếu quý vị tìm hiểu được, không gì, cho không ai mà bán chuyện này, chánh niệm, có đem đó dùng đi. À, nếu mà của một người khác họ bán, không, của mình có cái đó mà không ai chỉ mình. Đức Phật Ngài mới chỉ, cái phần tự tốt trong tâm mình có. Tốt là gì? Có tan thì tốt. Chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh kiến, chánh tư duy. Cái này là cái tốt của tâm. Và nếu cái tan cái này nó ở trong tâm, gọi là sở hữu tâm thiện, thì tâm của mình trọn một thành người tốt trong xã hội, tốt trong gia đình. Bất tha, bất sân, bất quên gia đình, tốt trong gia đình, tốt cho mình trước mà. Mình tốt, khi mình tốt tới gia đình và tốt trong một xã hội, tốt luôn cả thế giới. Đó là phương pháp học Phật là như vậy. Thì mong rằng quý học một ngày, hai ngày, chúng ta hiểu, giống như chúng ta hiểu biển cả như vậy. Bề sâu của biển cả như thế nào? Thì trong giáo pháp cũng giống như vậy. Thì nếu trong biển có những gì, những bảo vật, thầy trong giáo pháp cũng bảo vật. Tôi bây giờ nói chánh niệm là bảo vật. Và nếu trong biển có cá lớn, thầy trong giáo pháp cũng như người lớn vậy. Tôi bây giờ kể Đức Chánh Biết Tri và những người học cho việc đó, người lớn của Chánh Biết Tri, con của Đức Chánh Biết Tri phải như vậy. Vì chúng ta không thất vọng và chúng ta chắc chắn chúng ta học được phương pháp của một vị giác ngộ. Vậy thầy giáo đến đi xin tạm thiết nguyện hoàn tâm bảo hộ để quý vị được sự an vui mà giải thoát sự đau khổ. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.